Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406: Không gian chúa tể. Không gian cuộc chiến, ngươi cho rằng ta sẽ sợ tứ đại chúa tể? Mông Lôi nhìn ba đóa tư chủ thần, liền phảng phất nhìn một kẻ ngu ngốc có thể tu luyện tới chúng ta cảnh giới này. Chưa từng có ngu xuẩn. Đương nhiên, các ngươi này quần chủ thần ngoại trừ, dù sao các ngươi chỉ là một quần dung hợp chủ thần cách người may mắn thôi. Ba đóa tư chủ thần mặt cười kịch biến, là thất thanh nói, ngươi có thể chống đỡ chúa tể. Mông Lôi cười nhạt, song chỉ nhẹ nhàng một móc, liền móc ra ba đóa tư chủ thần cách. Nhìn cái này lóng lánh óng ánh tinh mang bất quy tắc tinh thể, Mông Lôi nở nụ cười. Đại địa thần giới 11 viên chủ thần cách có vẻ như đều tại ta trên tay. Ma La, ngươi nói, nếu như ta hiện tại dung hợp này 11 viên chủ thần cách, có thể hay không trực tiếp trở thành chí cao thần? Trên lý thuyết là song có khả năng. Ma La đưa cho khẳng định trả lời, nhưng mà ngươi vẫn không có thành thần. Không cách nào dung hợp chủ thần cách. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên thành thần đi. Thành thần bất cứ lúc nào có thể. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, ta quan tâm chính là dung hợp chủ thần cách sau, có thể hay không ảnh hưởng ta lĩnh ngộ sang thế pháp tác. Đương nhiên sẽ ảnh hưởng, nhưng là chính diện ảnh hưởng. Ma La không chút do dự nói, ngươi một khi thành thần, thần hồn của ngươi trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thần hồn cường đại, lĩnh ngộ sang thế pháp tác độ khó tự nhiên sẽ hạ thấp. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như thế, vậy thì thành thần đi. Mông Lôi cười cợt, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, có điều hiện tại có vẻ như không có thời gian rồi. Nha, Ma La nhíu mày, vĩ đại chúa tể, đến. Mông Lôi tiếng nói còn chưa hạ xuống, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng tự xa xa truyền đến. Hư không hơi rung nhẹ, một người đứng ở 100 mét có hơn, người này trên người mặc màu bạc óng trường bào. Trường bào bên trên thêu chí cao pháp tắc phù văn, một đôi màu bạc óng đồng tử, con người lạnh lùng hờ hững, không chứa một tia cảm tình. Ánh mắt quét qua nhìn về phía chu vi giải rác chủ thần xác chết. Lông mày nhất thời sâu sắc nhíu lại, chặt đuổi chậm đuổi, đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước sao? Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Mông Lôi trên tay. Đó là ba đóa tư chủ thần cách, vĩ đại không gian chúa tể. Cứu, cứu ta, cứu cứu ta. Chủ thần cách bên trong truyền đến ba đóa tư chủ thần sợ hãi tiếng cầu cứu. Ba đóa tư chủ thần, không gian chúa tể sắc mặt nhất thời âm trầm cực kỳ. Liền ba đóa tư chủ thần đều bị giết chết. Này đại địa thần giới chủ thần khác đây. Chủ thần khác chủ thần cách đây. Gay gâu, không gian chúa tể bắt đầu lo lắng. Hắn đương nhiên biết một tòa thần giới hết thảy chủ thần cách bộ lạc vào một người tay sẽ phát sinh. Cái gì? Đó là hắn tuyệt không muốn nhìn đến. Cũng không nguyện thấy. Vì sao lại có chủ thần công ước? Mặt ngoài là vì phòng ngừa chủ thần trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Kỳ chủ mục quan trọng vẫn là vì ngăn cản siêu cấp chủ thần sinh ra. Vạn nhất sinh ra siêu cấp chủ thần. Thậm chí trong truyền thuyết chí cao thần, tuyệt đối sẽ uy hiếp tứ đại chúa tể địa vị. Đây là tứ đại chúa tể không muốn thấy, cho nên mới có chủ thần công ước. Mà bây giờ, tứ đại chúa tể chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Nhất định phải khi hắn dung hợp hết thảy chủ thần cách trước giết hắn. Bằng không, chờ hắn dung hợp đại địa thần giới hết thảy chủ thần cách, hậu quả khó mà lường được. Không gian chúa tể ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng trừng mắt Mông Lôi, run rế. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội? Mông Lôi nở nụ cười, ta ngược lại thật ra muốn biết. ta phạm vào tội gì? Nếu như săn giết chủ thần cũng coi như phạm tội, vậy ta tình nguyện một tội đến cùng. Làm can, không gian chúa tể giận tím mặt, thân là đại viên mãn. Nhưng tùy ý tàn sát chủ thần, quả thực thập ác bất xá. Hiện tại lập tức bó tay chịu trói. Bằng không, mông lôi ha ha, vĩ đại không gian chúa tể. Dư thừa phí lời cũng không cần nói. So tài xem hư thực đi, để ta xem một chút. Ngươi dựa vào cái gì có thể đứng hàng tứ đại chúa tể vị trí? Nhìn xuống chúng thần, đã như vậy u mê không tỉnh, vậy thì đi chết đi. Không gian chúa tể ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng phun ra bốn chữ, không gian cấm cố. Vù, không gian pháp tắc trong nháy mắt giáng lâm, rơi vào mông lôi trên người, cầm giữ mông lôi không gian chung quanh. Tựa hồ liền mông lôi cũng bị cầm cố ở tại chỗ. Không gian chi nhận, không gian chúa tể tiện tay nhất chỉ. Trong hư không xuất hiện một đạo lóng lánh màu bạc óng tia sáng đoạn nhận. Bắn nhanh ra, đến thẳng mông lôi đầu lâu. Dùng không gian pháp tắc công kích ta. Mông lôi suýt chút nữa cười ra tiếng. Mở trừng hai mắt. Nguyên bản bắn nhanh mà đến không gian chi nhận trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Sau đó, mông lôi nhẹ nhàng run lên vai. Cầm cố hư không cũng thuận theo tản ra. Không gian chúa tể khẽ cau mày, ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ lại sâu như vậy. Hắn chỉ từ sinh mệnh chúa tể trong miệng biết được mông lôi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cụ thể lĩnh ngộ được mức độ nào nhưng là không chút nào chi tình. Nhưng mà vừa giao phong ngắn ngủi, không gian chúa tể đã nhận ra được, mông lôi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu. Chí ít vượt qua 50, mông lôi lạnh nhạt nói, người lĩnh ngộ ta lĩnh ngộ. Người không lĩnh ngộ ta cũng lĩnh ngộ, vì lẽ đó cũng không cần ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ rồi. Múa rìu qua mắt thợ. Không gian chúa tể sầm mặt lại, lóe lên ánh bạc đã đến mông lôi trước mặt. Tay phải biến thành một đạo không gian chi nhận, đột nhiên xẹt qua mông lôi cái cổ. Còn dám tới, mông lôi hừ lạnh một tiếng, không gian tiêu diệt. Oanh, vừa dứt lời, mông lôi trước mắt hư không đột nhiên tiêu diệt thành ngôi sao đã tắt. Không khí, ma pháp nguyên tố, cơ sở pháp tắc, thậm chí không gian bản thân song bị xoắn thành hồ gián. Thành ngôi sao đã tát, không gian chúa tể thật là đúng dịp không khéo một con đâm vào ngôi sao đã tát. Nhất thời hét thảm một tiếng, sau đó, hắn vội vã thân hình lui nhanh, chờ lùi tới mấy cây số có hơn lúc, mới ngừng lại. Chỉ thấy không gian chúa tể trên người trường bào đã biến mất. Liền ngay cả lông mày, tóc cũng có trình độ nhất định tổn thương. Nếu không có hắn là không gian chúa tể, thần nể cực kỳ mạnh mẽ, vừa tuyệt đối phải ra khỏi chuyện. Lớn mật, không gian chúa tể hai mắt phun lửa. Trên người vụt xuất hiện một bộ trường bào đem chính mình che khuất. Nhìn phía mông lôi trong con ngươi đầy rẫy vô cùng vô tận sát ý, đã bao nhiêu năm? Ngươi là người thứ nhất để bổn, vốn chúa tể chật vật như vậy ngươi. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Oanh, một luồng cực kỳ cuồng bạo khí tức từ không gian chúa tể trên người bộc phát ra. Chu vi hư không phảng phất yếu ớt gương vỡ nát tan tành ra. Trong lúc nhất thời, lấy không gian chúa tể làm trung tâm, phương viên ngàn vạn cây em hư không triệt để bị trở thành ngôi sao đã tát. Không gian chúa tể thân ở trung tâm hố đen, trên người tỏa ra óng ánh màu bạc óng ánh sáng, cả người song đã biến thành màu bạc óng. Đây là không gian pháp tắc thực chất hóa biểu hiện bên ngoài. Thấp kém run rế, đón lấy ngươi sẽ hiểu, làm tức giận một vị chúa tể là bực nào ngu xuẩn. Không gian chúa tể hét dài một tiếng, tay phải bỗng dưng một chảo, một thanh song từ không gian pháp tắc tạo thành màu bạc óng cự kiếm lặng yên xuất hiện. Cự kiếm mặt ngoài điêu khắc huyền ảo không gian pháp tắc phù văn. Không gian chi kiếm, chém. Không gian chi kiếm gầm nhẹ một tiếng, màu bạc óng cự kiếm đột ngột biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã cách Mông Lôi đỉnh đầu không đủ ba tấc. Cự kiếm, xong là teleport xuất hiện. Ta nói, sự công kích này đối với ta là vô dụng. Ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?